văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người liên lạc đem lời này chuyển cho Lưu trưởng sử, còn mỉa mai thêm hai câu: muốn thành đại sự đừng câu nệ tiểu tiết. Người này làm việc do dự thiếu quyết đoán, chần chừ do dự, như vậy còn muốn nổi bật. Hắn nếu không phải là biểu đệ của Hồng Dương Hầu, e rằng ngay cả buổi tiệc mùa xuân này cũng không tổ chức nổi. Lưu trưởng sử liếc nhìn hắn ta, không đánh giá gì thêm, chỉ nói, tiếp tục theo dõi, tìm cơ hội. Người liên lạc gật đầu. Hắn ta hiểu, sắp xếp một nhóm người hạ thấp Hứa Yên Miểu. Sau đó Lưu trưởng sử sẽ ra mặt giải vây cho Hứa Yên Miểu. Khi một người bị cô lập, bỗng nhiên có người đứng ra bảo vệ, đứng về phía hắn, còn không thể thu phục được người đó sao? Lưu trưởng sử suy nghĩ một chút, nghĩ cách điều Trạng Nguyên Lang đi chỗ khác. Nếu không, Trạng Nguyên Lang cũng đứng ra bảo vệ Hứa Yên Miểu, chiêu này sẽ không hiệu quả. Hứa Yên Miểu đang tĩnh tòa, đương nhiên, hắn hơi chột dạ, cảm thấy mình như một chú chó husky lạc vào bầy sói. Người khác thật sự đang thả lỏng tâm hồn, ta chỉ đang hóng chuyện, tội lỗi tội lỗi. Các quan viên khác liếc mắt đầy ẩn ý, không nói một lời. Đúng vậy, chúng tôi đang thả lỏng tâm hồn, ai dám nói xem chuyện náo nhiệt của người khác không phải là thư giãn chứ. Ồ hố, tiền riêng của Thôi Y vốn dĩ được gửi vào tiệm cầm đồ. Giấy biên nhận được giấu trên màn giường, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chậc chậc, binh pháp xem như hắn đã hiểu rõ. Các quan viên, hóa ra giấu ở đây. Tên tiểu tử này đúng là biết giấu. Học được rồi, có người bạn xấu của Thôi Y đảo mắt, bắt đầu suy nghĩ xem nên hù dọa hảo hữu như thế nào. Nhất định phải nhân lúc người khác chưa nói chuyện này trước mặt ông ta ra tay trước, tiền bịt miệng, ít nhất cũng phải mời hắn một bữa ở tửu lâu ngon nhất kinh thành. Không ngờ, phò mã của Vạn Tuyền huyện chủ lại ham mê cờ bạc. Huyện chủ vậy mà không muốn hòa ly. Các quan viên, hả, còn có chuyện này nữa sao? Không đúng, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ vị nghi tân, tên gọi phò mã của huyện chủ, và huyện chủ rất ân ái. Trong nhà đừng nói là nạp thiếp, ngay cả nha hoàn xinh đẹp cũng không có. Hắn còn ngày ngày vẽ mày, trang điểm cho huyện chủ. Nghe nói son phấn huyện chủ dùng đều là do hắn tự tay pha chế, phù hợp nhất với làn da của huyện chủ. Nàng ấy vậy mà đi hỏi hoàng hậu nương nương phải làm sao. Hoàng hậu nương nương vậy mà thật sự đưa ra một biện pháp. Xì, bảo huyện chủ mở một sòng bạc. Bên trong từ người làm đến khách chơi đều là người của huyện chủ. Trước tiên để nghi tân kia thắng nhỏ vài ván, sau đó để hắn thua liên tục. Tiền trong nhà thua đến chỉ còn 3.000 lượng. Huyện chủ lấy của hồi môn ra, không hề trách cứ, chỉ nhẹ nhàng bảo hắn cầm đi bù vào chỗ trống. Đã nhiều năm rồi, nghi tân kia căn bản không biết chuyện này, vẫn luôn dịu dàng săn sóc huyện chủ. Hơn nữa cũng không đánh bạc nữa, chỉ còn lại huyện chủ nhìn tài sản trong tiệm cầm đồ mà trầm tư. Nếu là ta, ta cũng trầm tư, nhiều tiền như vậy, người đàn ông này hình như cũng không cần thiết giữ lại nữa nhỉ. Một ngày tốt lành đồng tử của các quan viên như muốn rơi ra ngoài. Quả thực kinh hãi đến mức sờn tóc gáy, và bắt đầu liều mạng suy nghĩ, xem mình có chỗ nào bị phu nhân ám toán hay không. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, họ chỉ có thể lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Hứa Yên Miểu. Vừa muốn Hứa Yên Miểu nói chuyện của mình, vừa lại cảm thấy có đôi khi có lẽ không biết sẽ tốt hơn. À, còn có, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào từ xa. Hứa Yên Miểu tò mò ngẩng đầu lên, tiếng lòng tự nhiên dừng lại. Các quan viên, lần này, lại, là, ai? Hứa Yên Miểu nhìn những đồng liêu vẫn đang tĩnh tọa xung quanh, rón rén đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động rời đi. Một người hóng chuyện chuyên nghiệp, khi nghe thấy có náo động thật sự không khống chế được bản thân. Ta đi xem một chút, chỉ một chút thôi, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt trông mong của các đồng liêu phía sau. Cách Trương